Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, dạo chơi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía đại ca của mình. Diệp Khởi Linh ôn hòa nói, phụ thân mới vừa truyền về tin tức, hắn và Niếp gia trò chuyện qua mấy lần, vì đại bảo, Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nói, Diệp Khởi Linh khẽ gật đầu, nói, một mặt là vì đại bảo, một mặt khác là, hắc ám rối loạn đã hiển lộ đầu mối, phụ thân muốn trước đem đại bảo phong ấn, không được, thiên địa linh dịch quá chân quý, trước mắt liền các ngươi cũng không đủ, không thể lãng phí ở đại bảo trên mình, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, bởi vì những thứ này... Là Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh còn có Diệp Hạo, bọn họ mấy năm chém giết chinh chiến, nơi góp nhặt, cho nên Hạ Vũ nội tâm, bất luận đau nữa tiếc đại bảo, vậy sẽ không đáp ứng. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, nhìn Diệp Khởi Linh, không cho hắn rồi hãy nói chuyện này. Vì thế, Diệp Hạo cau mày nói, nhị ca, hắc ám rối loạn rốt cuộc có hơn đáng sợ. Tại sao? Tất cả mọi người đều ở sợ, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Cái này ta cũng nói không chừng, nhưng Ngọc Dương hẳn rõ ràng. Hạ Vũ nhìn về phía Khương Ngọc Dương, để cho hắn để giải thích. Khương Ngọc Dương khẽ gật đầu, nói, ta ở Võ Vương phủ bí khố bên trong, đã từng lật xem đến một bản cổ tịch, chỉ có triều đại Võ Vương mới có thể lật xem. Ta nhìn hơn nửa bộ phận. Trên căn bản có thể xác định, nói thế nào, chung quanh tất cả mọi người, sắc mặt ngưng trọng, hỏi, Khương Ngọc Dương nói, có thể xác định, 3.000 năm một lần hắc ám rối loạn, mỗi một lần đều là hoàn toàn thanh toán, là nhằm vào cường giả thanh toán. Các ngươi đều biết, ở chúng ta trước khi võ tu giới lịch sử, đều là rất phồn vinh, đồng thời vậy đại biểu. Cái đó thời kỳ võ tu cạnh tranh hơn nữa kịch liệt. Thiên tài yêu nghiệt, nhiều vô số kể, cuối cùng trưởng thành là một khối cự kình. Nhưng cái này chút cự kình, không một ngoại lệ, quá trình lớn lên, cũng vô cùng là khó khăn. Là đạp đồng bối hài cốt mà đi, dọc theo đường đi đi đôi với máu cùng nước mắt. Có cự kình, ví dụ như chúng ta quen thuộc một vị. Khương Ngọc Dương nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía Hạ Vũ, ý nghĩa có chút không cần nói cũng biết. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, đều là huynh đệ nhà mình, người biết cái gì, cứ việc nói, ta không cố kỵ gì. Tốt lắm, ta nói, trong đó hắc ám rối loạn bên trong, cự kình trọng đồng người, chính là điển hình. Khương Ngọc Dương nói, người nhanh lên nói. Đừng dừng lại, thư sinh bất mãn nói. Khương Ngọc Dương ngưng tiếng nói. Lời đồn đãi từ xưa trọng đồng là một người. Đây không phải là một câu không truyền. Chí ít ở trên cao động một cái loạn thời kỳ. Đương thời trọng đồng người. Phong hoa tuyệt đại, chính là tộc người hy vọng. Lại là lúc ấy lớn thứ nhất dạy. Thái Ất dạy nhiệm kỳ kế trưởng giáo người nối nghiệp. Nhưng mà... Ngươi ngược lại là nói, đáng tiếc ngươi đại gia à. Thư sinh gấp gáp thúc giục nói, cái này làm cho tất cả mọi người, liếc khinh bỉ, phát hiện thư sinh hàng này, liền là cố ý, vì hóa giải một chút, bầu không khí khẩn trương. Khương Ngọc Dương ngưng tiếng nói, nhưng mà, đương thời trọng đồng người, không biết phát sinh cái gì, một đêm bạc đầu. Tánh tình phát sinh đại biến, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp tàn sát Thái Ất dạy cả nhà mấy chục ngàn môn đồ. Cái gì? Cái này, tất cả mọi người đều là ánh mắt khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ ra kết cục. Đây thật là đoán chúng mở miệng, không có đoán được hồi kết à. Khương Ngọc Dương nói, hậu nhân có người ghi lại nói, lúc đó trọng đồng người. Không biết trải qua cái gì, tu vi một đêm bảo tăng đến đáng sợ bước, xoay người giết Thái Ất dậy cả nhà. Lúc ấy, có cổ xưa thế lực tiếp liền cười nhạt lên tiếng, phát ra lời bình, nói Thái Ất dậy tự làm tự chịu, dám lấy trọng đồng người làm thí nghiệm thể, tự diệt vong. Khương Ngọc Dương thấp giọng nói. Nói xong, tất cả mọi người đều là cau mày. Hiển nhiên từ những lời này bên trong, phát hiện rất nhiều nan giải nguyên nhân. Trong đó mấu chốt nhất là, trọng đồng người vì sao sẽ một đêm phát sinh đại biến. Hơn nữa xoay người tiêu diệt, Thái Ất dạy mấy chục ngàn môn đồ. Cái này cần bao lớn cừu hận, cái này bí ẩn, trừ năm đó cùng trọng đồng người, cùng đời nhân vật, có thể biết chút bí mật ra. Hôm nay lúc qua ngàn năm, hiện đại người, sợ rằng nghe được chỉ có tin đồn. Tiếp theo, Hạ Vũ bọn họ trò chuyện rất nhiều. Sắc Vi nghe phải là một mặt mộng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Không rõ ràng đám người này, lai lịch rốt cuộc có bao nhiêu. Trước nàng lại là nghe, vị này tóc bạch kim bạch bào thanh niên, lại là một cái ngồi trên triệu tinh nhuệ xích diễm quân quân chủ. Đây là nói đùa sao? Sắc Vi cảm giác một hồi quáng mắt, nghe Nam Hạo ở bên cạnh, cho nàng giảng dài, kiến thức nửa vời, nhưng thư sinh bọn họ uống choáng váng song song. Hạ Vũ gọi Thông Lâm Sâm điện thoại, lạnh nhạt nói, Sâm bá, Vũ thiếu gia. Lâm Sâm nhận được Hạ Vũ điện thoại sau đó, không khỏi cung kính nói. Hạ Vũ xoa chút men say mặt, đem chỗ ở vị trí cho Lâm Sâm phát tới. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, để cho cách ta gần nhất chi nhánh tiệm trưởng tới đây, mang nhiều điểm tiền mặt. Ta mới vừa từ bên trong thế giới nhỏ trở về. Lão nô, cái này thì để cho người qua đi. Bất quá Vũ thiếu gia ngài lúc nào trở về à? Lâm Sâm lắm mồm hỏi một tiếng. Hạ Vũ lười biếng nói, ở bên ngoài chơi mấy ngày đi. Ở thế giới nhỏ, nhiều năm liên tục chinh chiến, nghỉ ngơi mấy ngày. Ừ, Lâm Sâm trong điện thoại có mấy lời không tiện nói, liền cúp điện thoại. Hạ Vũ uống đầu có chút mộng, cũng không để ý, đợi đến tất cả mọi người uống được xong hết rồi. Ngoặc cửa phòng, một vị điêu luyện người đàn ông, nhưng rất cung kính bên ngoài đứng. Người đàn ông người mặc vừa người Tây phục, tên là Liên Vân, là nơi này Kinh Bắc thành phố chi nhánh trưởng quỹ. Hôm nay hắn xác định lão bản ở bên trong sau đó. Ở không có được Hạ Vũ cho phép, hắn căn bản không dám vào đi, quấy rầy đến nhân vật bên trong. Sắc Vi đứng dậy muốn đi phòng rửa tay, mới vừa mở cửa, liền thấy ngoài cửa cung kính người đứng. Sắc Vi giật mình nói, Liên tiệm trưởng, ngươi làm sao đứng bên ngoài bên, mau vào à, cái đó, lão bản có ở bên trong không? Liên Vân cũng không nhận ra Sắc Vi, nhưng nàng là từ bên trong phòng riêng người đi ra ngoài vật. Không khỏi cung kính hỏi, Sắc Vi sững sốt một chút, không nghĩ tới cái này Kinh Bắc thành phố, đại danh đỉnh đỉnh khách sạn Long Môn trưởng quỹ, thái độ lại có thể thấp như vậy hả? Nàng liền vội vàng hỏi, ông chủ kia, có phải hay không? Vào đi, Hạ Vũ thấy mọi người, cũng sau khi ăn uống no đủ, không khỏi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Liên Vân thấy tóc bạch kim áo dài trắng Hạ Vũ, không khỏi thần tình kích động, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, thuộc hạ Liên Vân, gặp qua lão bản. Sắc Vi ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Hạ Vũ bọn họ nói đều là thật. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, đứng lên đi, ta để cho Sâm bá chuyển cáo chuyện ngươi. Làm xong chưa? Ừ, có thuộc hạ nơi này làm tấm cao cấp thẻ VIP, có thể ở một tháng, thời gian có thể tùy ý tiêu xài. Cái thẻ này là Sâm bá phân phó, bên trong có chút tiền mặt, không đủ, thuộc hạ đi làm. Lương Mây một mặt cầm ra hai tấm thẻ, cung kính nói. Hạ Vũ nhận lấy thẻ sau đó, nhìn về phía sau lưng Nam Hạo, trêu ghẹo nói, con chuột, Sắc Vi không là thích khách sạn trái cây sao? Liên Vân ở chỗ này, ngươi mua à? Được được, trực tiếp cầm tiệm bao. Không được sao? Thư sinh ở bên cạnh rụt dây. Nam Hạo sắc mặt tối sầm, ánh mắt không tốt. Úng Thanh nói, không có tiền, không mua. Ha ha, đi thôi, ra đi vòng vòng, mang các người thật tốt lãnh hội một chút. Thế giới bên ngoài sầm uất, Hạ Vũ tan mất xích diễm quân quân chủ vị, cảm giác toàn thân vô cùng ung dung. Hôm nay hắn mang đoàn người, chuẩn bị đi cứ việc chơi chơi. Bất quá mới vừa đi ra khỏi cửa, một đoàn lưng hổ chó sói eo người đàn ông, vẻ mặt hung thần ác sát, ước chừng qua 50 người, trực tiếp xông vào. Sắc Vi cau mày, tiến lên khẽ kêu, hết thảy đứng lại, ai bảo các ngươi xông vào? Chết gái điếm, tránh ra cho ta, lão tử muốn giết chết đám người này. Một vị trên lỗ tai, đánh bông tai thanh niên trực tiếp nổi giận mắng, mà Hạ Vũ bọn họ mới vừa trở về phòng, đổi một tiếng quần áo thể thao. Mới đầu Khương Ngọc Dương bọn họ còn giác không thoải mái, có thể bông tai thanh niên những người này tức giận mắng, hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Hạ Vũ không biết làm sao lên tiếng, thật là bất luận ở địa phương nào, đều có làm người chết à. Lão bản, ta tới xử lý đi. Liên Vân ở bên cạnh, cung kính lên tiếng. Hạ Vũ lắc đầu, nhìn về phía Nam Hạo, cân nhắc nói, con chuột, ngươi nên biểu hiện, ý trung nhân của ngươi bị người khi dễ, không chuẩn bị biểu hiện một chút sao? Mấy cái tìm chết cá tạp, ta rất vui lòng tác thành bọn họ. Nam Hạo một bước bước ra, cả người khí thế, đột nhiên tiết lộ một tia, tràn đầy lăng liệt sát khí. Chỉ gặp bông tai thanh niên những người này, sắc mặt trắng bệch, cảm giác một cổ làm bọn họ hít thở khó khăn hơi thở đập vào mặt, tựa như chỉ cần bọn họ có chút dị động, cũng sẽ bị Nam Hạo ngay tức thì đánh chết. Nam Hạo những người này, trải qua vô số sự việc, xử lý sự việc, hết sức quả quyết. Chỉ gặp Nam Hạo vẫy tay gian, mang theo một cổ chân nguyên vận chuyển, chỉ một cái vạch ra, muốn đem những người này toàn bộ thủ tiêu. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, con chuột, người tình thương cho chó ăn sao? Không phát hiện bên người có muội tử mà, dạy dỗ một trận là được, đừng đùa như vậy máu tanh. Thiện nhắc nhở, để cho Nam Hạo sững sốt một chút, nhớ tới Sắc Vi cũng không phải là võ tu, vậy không gặp qua võ tu chiến đấu tình cảnh, canh không gặp qua võ tu đại chiến tàn khốc tình cảnh. Nam Hạo không khỏi lúng túng cười một tiếng, quay lại ra tay, một tay một cái, trực tiếp đem những người này té ra ngoài cửa, tùy ý bọn họ kêu khóc trước, không thèm để ý chút nào. Sắc Vi giật mình nói, thật là lợi hại. Lợi hại sao? Còn có lợi hại hơn. Ví dụ như ở trên trời bay, Hạ Vũ cái này chọc em gái lão tài xế ở bên cạnh cười nhạt một tiếng. Nam Hạo khởi sẽ không rõ ràng, xoay người nắm ở tường vi eo thon, ở nơi này màu đen dưới màn đêm phóng lên cao, bay lượn bầu trời, dẫn được từng tiếng tiếng thét chói tai không ngừng. Thư sinh ở dưới đất bất đắc dĩ nói, con chuột tên này có thể ngâm muội tử thật không dễ dàng. Ha ha, đừng để ý hai người bọn họ, suy nghĩ một chút chúng ta đi đâu chơi. Hạ Vũ cười nói. Liên Vân cúi mắt suy tư, sau đó quay lại nói, lão bản, tối nay xác thực có mấy cái náo nhiệt địa phương, một cái là ngoại ô phường thị võ tu tụ tập đặc biệt náo nhiệt, một cái là kinh bắc thành phố đệ nhất thế gia Tống gia tỷ võ cầu hôn sẽ. À, đầu năm nay còn có tỷ võ cầu hôn, xem ra thế gia còn tuân theo cổ thời kỳ truyền thống à. Đi xem một chút. Hạ Vũ nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc bọn họ, hỏi thăm một chút ý kiến. Thư sinh bất đắc dĩ nói, vậy thì đi thôi, dù sao không có chuyện gì hơn chơi mấy ngày. Nếu không sau này mọi người gặp nhau,